Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 825, phần của ngươi quy ra thành linh thạch trả nợ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là biết rồi. Diệp Tư vừa nói vừa chui ra khỏi thân thể Tống Thư Hằng. Sau đó, cô tới trước vại thủy tinh to như xe tải kia. Đầu tiên, chúng ta phải bỏ đầy đủ linh thạch vào chỗ này. Lúc nói, cô giơ tay vỗ vào đỉnh vại một cái, vại thủy tinh trong suốt tự động mở ra một nắp cỡ như cửa xe. Một thiết kế rất tài tình, hơn nữa không hổ là pháp bảo tiên gia, đã nhiều năm vậy rồi mà cái nắp này vẫn không bị kẹt, chất lượng không chê vào đâu được, bộ phận quan trọng cũng không bị gì xét. Phải bỏ vào bao nhiêu linh thạch? Bạch Tôn giả hỏi, số lượng tùy ý, lúc trước bọn ta toàn bỏ vào linh thạch ngũ phẩm, một vại đầy có thể dùng hơn 500 năm. Cực lời luôn, Diệp Tư nói, Bạch Tôn giả, không thành vấn đề, ta sẽ cung cấp linh thạch. Sau đó hắn mở trang bị không gian lấy toàn bộ linh thạch ngũ, lục phẩm ném vào trong vại, được chừng nửa vại. À, lần này trên người không mang nhiều linh cảm ngũ phẩm, lục phẩm lắm. Trước cứ dùng nhiêu đây đi, sau này lại bỏ thêm vào cho đầy. Bạch Tôn giả nói, nhiêu đây là đủ rồi. Diệp Tư đóng vại trong suốt lại, sau đó ôm vại lớn như xe tải xoay tròn một vòng, vặn chặt nó lại. Sau khi vại lớn được vặn chặt, trên đỉnh máy chợ sinh linh tuyền thế kỷ mới dần nhô lên một cây gậy thủy tinh thô to. Đây cũng là một cơ quan, gậy thủy tinh hiện ra từng chút một, Tống Thư Hằng càng xem càng cảm thấy không đúng. Hình dáng của thứ này có vấn đề, mới đầu cứ tưởng là một cây gậy thẳng, nhưng sau khi hiện lên hết thì mới biết thứ này là một tay cầm có hình chữ Z, hình dáng giống y như cần điều khiển của xe máy kéo có tay cầm, chỉ là thể tích lớn hơn một chút mà thôi. Đừng nói với ta là thiết bị pháp khí viễn cổ có cái tên ngu ngốc, nhưng hiệu quả ngoài sức tưởng tượng này cũng cần phải cắm cần điều khiển vào quay như điên giống như máy kéo có tay cầm nha. Cách thức khởi động thế này mất mặt lắm có bia không? Vật này gọi là cần điều khiển, chỉ cần cắm vào trong cái lỗ này của máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới, sau đó ấn công tắc, quay hết sức là có thể kích hoạt thiết bị này. Diệp Tư Sư tỷ giới thiệu, Tống Thư Hàng, hóa ra đúng là cần điều khiển thật à? Bạch Tôn giả cảm thấy rất vui vẻ. Giống y như máy kéo có tay cầm luôn này. Để ta. Sau đó tiền bối cầm lấy cần điều khiển cỡ to từ trong tay Diệp Tư, cắm nó vào trong máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới. Diệp Tư giúp ấn công tắc. Bạch tiền bối hớn hở quay. Một vòng, hai vòng. Bạch tiền bối quay trông rất thuần thục. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ quen thuộc vang lên. Khởi động máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới thành công. Bạch Tôn giả hỏi, như vậy là được rồi sao? Đúng vậy, như vậy là được rồi. Tiếp theo là chờ nó phun ra linh tuyền. Diệp Tư đáp, ước chừng 10 hơi thở sau, tiếng nổ của máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới yếu bớt, gần như chỉ còn lại tiếng rông không cách nào cảm ứng được. Nhưng vẫn không thấy linh tuyền phun ra. Diệp Tư, có phải là còn thiếu cái gì không? Ví dụ như chúng ta còn thiếu một ngụm nước suối chẳng hạn. Tống Thư Hàng hỏi, đừng nôn nóng. Còn chưa đến giờ đâu, ta nhớ các chủ đã từng giới thiệu qua, nói bên trong máy này có trận pháp, có thể hấp dẫn nguyên tố trong thiên địa chuyển đổi thành nước suối. Diệp Tư đáp, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nếu muốn đẩy nhanh bước này thì có thể thêm chút nước suối có linh lực vào trong chỗ này của máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới để làm chất dẫn. Trong lúc nói, Diệp Tư lại vỗ nhẹ một cái vào một chỗ trên máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới, chỗ đó lập tức bắn ra một cái hộp to cỡ thùng nước. Nước suối có linh lực, ta có này, Tống Thư Hàng đưa tay gõ nhẹ vào thùng nước, đồng thời ý niệm cũng động, rút lấy nước suối suối nguồn sự sống trong tâm khiếu rót ra. Chỗ đáy thùng nước lập tức xuất hiện một tầng nước suối. Đủ chưa? Tống Thư Hàng hỏi, vừa dứt lời. Nước suối suối nguồn sự sống ở đấy thùng nước giống như bị thứ gì đó hút vào. Diệp Tư vội vàng đưa tay đẩy thùng nước trở lại bên trong máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới. Sau đó, trên đỉnh máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới đột nhiên phun ra lượng lớn linh tuyền. Mấy người Tống Thư Hằng không tránh kịp, bị linh tuyền phun ướt cả người. Diệp Tư, dùng suối nguồn sự sống của ngươi làm chất dẫn có hiệu quả không tồi. Bạch Tôn giả không né tránh, hắn giơ tay ngoắt một cái. Một đoàn linh thủy cỡ quả đấm bay đến trước mặt hắn. Sau đó hắn đưa tay chạm vào đoàn linh thủy này để tiến hành kiểm tra. Chất lượng linh tuyền rất tốt, bên trong hàm chứa sinh cơ bừng bừng, Thảo nào trong truyền thuyết có nói nếu thường xuyên uống nước giao trì thì có thể kéo dài tuổi thọ. Có nước giao trì này rồi thì khi trồng một ít linh thực sẽ làm ít mà công to. À, ta có thể thử chuyển mấy miếng dược điền trong dược viên tới đây thử nghiệm xem. Bạch Tôn giả nói, Tống Thư Hàng đắm mình trong linh tuyền, tinh thần sảng khoái dễ chịu hẳn ra. Nhưng hắn cảm giác hiệu quả của linh tuyền này kém hơn suối nguồn sự sống do hạch tâm trong tâm khiếu hắn diễn hóa ra. Hắn cảm thấy nước suối trong giao trì khá giống với phiên bản cấp thấp của suối nguồn sự sống, nhưng lượng nước của người ta lại nhiều hơn suối nguồn sự sống trong cơ thể hắn rất nhiều. Thời kỳ viễn cổ, nếu xét về một số phương diện thì thiên đình mà thiên đế thiết lập có rất nhiều chỗ giống với tiểu thế giới mà Kim Liên hình thành. Cũng đến lúc chúng ta rời khỏi chỗ này rồi, Bạch Tôn giả thỏa mãn nói, chuyến đi ra ngoài cho nổ tổ địa vô cực ma tông lần này kiếm bộn rồi. Không ngờ lại nhặt được một cái thiên giới giao trì. Đúng rồi, A Thập Lục, Thư Hàng, ba người chúng ta chia thiên giới giao trì này đi. Nhưng giờ thiên giới giao trì đã trở thành bảo vật tư nhân của ta rồi. A Thập Lục, Thư Hàng, các ngươi có muốn quy đổi phần của mình thành linh thạch hoặc là những bảo vật khác không? Bạch Tôn giả quay qua hỏi Tống Thư Hàng và A Thập Lục. Lúc nào đi ra ngoài với Bạch Tôn giả cũng kiếm được vài món hời. Mặc dù những món hời này thường đi đôi với nguy cơ. Ví dụ như chuyến đi giao trì này chẳng hạn, Tống Thư Hàng suýt chút nữa bị nữ thủ vệ của giao trì chém trọng thương. Hơn nữa còn đụng độ với đại ma đầu thất phẩm Lư Sơn Lộ Ma Tôn, đã vậy còn gặp được loại quái vật cỡ khủng như hung thú tà năng nữa chứ. Nhưng chỉ cần chống đỡ qua kiếp nạn là sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ, đúng như câu cầu phú quý trong nguy hiểm mà người ta hay nói đó. Không đúng. Cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như nói cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy thì bất kể là nữ thủ vệ, Lư Sơn Lộ Ma Tôn hay hung thú tà năng đều không thật sự gây nguy hiểm đến tính mạng của ta và Tô Thị A Thập Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nữ thủ vệ giao trì tàn bạo phát động tấn công với ta, nhưng trên thực tế lại âm thầm nương tay, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến tính mạng của ta. Lúc Lư Sơn Lộ Ma Tôn ra sân thì lập tức bị Bạch Tôn giả giải quyết, còn hung thú tà năng chỉ đóng vai một nhân vật bi kịch từ đầu đến cuối mà thôi. Mỗi lần đi cùng Bạch tiền bối, gặp phải nguy nan càng đáng sợ thì thu hoạch mới càng lớn. Vậy mà lần này thu hoạch được cả một cái thiên giới giao trì nhưng lại chẳng gặp. Hiểm, bao nhiêu, chuyện này phản tu chân, chẳng lẽ lần cầu phú quý trong nguy hiểm này khá đặc thù, lấy được phú quý trước. Sau đó mới tiếp xúc tới nguy hiểm đáng sợ sao? Có khi nào nguy hiểm chân chính còn đang ở phía sau rình rập ta và Tô Thị A Thập Lục không? Tống Thư Hằng không khỏi nâng cao CNA giao. Bởi vì, quẻ hệm thượng của vị nữ tu tóc xanh nghi là do đồng quái tiền bối dịch dung thành còn chưa ứng nghiệm. Hơn nữa, trước có trận dạy dỗ chết đi sống lại trong thế giới kim liên của Nho gia, gần đây Tống Thư Hằng làm gì cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Cho dù làm chuyện gì cũng phải đứng ở góc độ tồi tệ nhất để chuẩn bị. Lo trước khỏi họa mà, Tô Thị A Thập Lục xua tay lia lịa nói, Bạch tiền bối, ngài chia hoa hồng cho ta là được rồi, ta có giúp được gì đâu. Bạch Tôn giả vỗ vai A Thập Lục nói, A Thập Lục, ngươi đừng khách khí như vậy, ngươi gặp có phần mà. Trước kia ta và tất cả đạo hữu đều phân phối như vậy hết. Hơn nữa ai nói ngươi không hỗ trợ gì chứ? Người đã giúp ta thăm dò thiên giới giao trì này, còn hỗ trợ khống chế hồ linh ngũ mà. Người không được từ chối, tất cả cứ nghe theo sự an bài của ta. Cái thiên giới giao trì này, ta chiếm phần lớn, hay ngươi chiếm phần nhỏ, cứ chia theo tỷ lệ 6-2-2 đi. Thập Lục, ngươi muốn quy đổi phần của mình thành linh thạch hay là muốn chọn một ít bảo vật đồng giá trong một kho tàng bảo của ta? Bạch Tôn giả thật rộng lượng, khiến người ta khó lòng mà từ chối được. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Thị A Thập Lục đáp. Ta muốn quy đổi thành bảo vật đồng giá. Được, sau đó Bạch Tôn giả lại quay qua nhìn Tống Thư Hàng. Còn Thư Hàng tiểu hữu thì sao? Ngay lúc Tống Thư Hàng định trả lời, Bạch Tôn giả đột nhiên khẽ nện nấm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái nói. Phần của ngươi phân cứ quy đổi thành linh thạch đi, khấu trừ vào số linh thạch mà ngươi thiếu ta luôn. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Tính ra thì Bạch tiền bối chính là chủ nợ lớn nhất của hắn nhỉ. Một trang bị không gian đầy linh thạch bát, cửu phẩm, cộng thêm số linh thạch bị hoa sen do hạch tâm chiếu ra hấp thu. Tống Thư Hàng cũng không biết lúc mình còn sống có thể trả hết món nợ kết xù này hay không nữa. Mỡ nó, thiếu nợ ấy hả? Một khi nhiều đến mức nào đó thì sẽ không sầu nữa. Nhân tại vành đai núi lửa thung lũng tách giản lớn. Great Rift Valley, ở Đông Phi, vào giờ phút này có một thân ảnh lẳng lặng ngồi ở miệng núi lửa, như ẩn như hiện trong màn khói độc của núi lửa. Đột nhiên thân ảnh này ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lóe lên tia sáng yêu dị trong làn khói độc. Thiên giới giao trì vốn đã yên lặng, bỗng dưng tỉnh lại lần nữa. Nhưng một lát sau, thân ảnh này lại cúi đầu. Không phải Trình Lâm đã bị ta giết chết rồi. Hơn nữa người kích hoạt thiên giới giao trì không phải là cô ta, khí tức cũng hoàn toàn khác nhau. Thân ảnh nọ lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khói mù dày đặc, thoáng thấy được trên hai cánh tay hắn có thật nhiều cặp mắt đạm chớp động. Đã có người tìm được thiên giới giao trì, sau đó kích hoạt nó sao? Thật là một tên vừa may mắn lại vừa xui xẻo. Giao trì nữ đế Trình Lâm chủ nhân cũ của thiên giới giao trì đã từng đắc tội không ít người. Đến nay vẫn còn không ít, những tên đó cũng giày đây mai đó y như hắn. Trong trường hợp không thể nào trả thù giao trì nữ đế Trình Lâm, những tên kia nhất định sẽ giận cá chém thớt. Nếu như bọn họ biết có người kế thừa thiên giới giao trì của Trình Lâm, nói không chừng sẽ ra tay san bằng thiên giới giao trì cùng với người kế thừa cũng nên. Ha ha, thân ảnh nọ cười tự giễu. Cách chương.